Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, hợp lý hợp pháp. Cái gì? Ngươi, đối mặt Yến Quy Lai, nhân tộc bảy đại tướng nhất thời nổi giận, đồng thời đứng lên, phẫn nộ nhìn Yến Quy Lai. Diệp Linh nói, giờ cho tới bây giờ, chúng ta nhân tộc bảy đại tướng, cùng với chúng ta dưới trướng đại quân, đã là loài người cuối cùng ô dù. Người không cho chúng ta, này phải cho ai? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, vậy ta mặc kệ, ngược lại cùng quan tâm không hợp, cùng luật pháp cũng không hợp. Cái gọi là thiên hạ sự tình, người trong thiên hạ đều có thể quản chi. Vì lẽ đó ta đã quyết định, đám kia trang bị, ta có tác dụng khác. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay đầu đi, nhìn Sở Vô Tình nói, như thế nào, ta này nói chính lệnh, có hay không hợp lý, có hay không hợp pháp, các ngươi pháp bộ có hay không muốn ngăn cản, ngoặc kép, ngươi, ta, chuyện này, lạnh lùng nhìn Sở Vô Tình, Yến Quy Lai lạnh trầm giọng quát, cái gì ngươi ngươi ta ta, xin mời xin trả lời ta, ta này nói chính lệnh, có hay không hợp pháp, có hay không hợp lý. Ngoặc kép, tuy rằng rất không tình nguyện, thế nhưng luật pháp mọi người đều hiểu, mặc dù hắn muốn phủ nhận, cũng tuyệt đối không làm được. Nhìn thấy Sở Vô Tình gật đầu, Yến Quy Lai thỏa mãn nói, được rồi, đã như vậy chuyện này, liền như vậy quyết định, này ngàn vạn kiện võ hoàng trang phục, ta đem khác làm hắn dùng, dù như thế nào, bất kỳ tư nhân, cũng đừng nghĩ nhân tư phế công. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay đầu, hướng Sở Vô Tình nhìn sang, lạnh lùng nói, mặt khác, chỉ ta biết, đại sở hoàng thất dưới trướng sản nghiệp, đều là không có bất kỳ khế chứng. Bởi vậy, chúng ta chính bộ không đáng thừa nhận, thu sạch về chính bộ hết thảy, tùy ý đấu giá. Ngoặc kép, chờ, nghe được Yến Quy Lai, Sở Vô Tình phẫn nộ đứng dậy. Lớn tiếng nói, này không được à, đại sở hoàng thất sản nghiệp. Không chờ Sở Vô Tình nói hết lời, Yến Quy Lai liền khoát tay nói, ngày đó chúng ta đã ước định cẩn thận, đại sở hoàng thất ngoại trừ bảo lưu hoàng cung ở ngoài, những sản nghiệp khác, thu sạch trước, lẽ nào ngươi muốn làm trái với ước định sao? Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai đưa tay vào ngực, móc ra một tấm khế ước, đặt tại trên bàn, nhìn tấm kia khế ước, tất cả mọi người đều nở nụ cười khổ. Xác thực, ngày đó, Diệp Linh đoàn người, phải trừ bỏ đại sở hoàng thất, là Yến Quy Lai đứng ra, bảo vệ đại sở hoàng thất. Bất quá, tuy rằng đại sở hoàng thất bảo vệ, thế nhưng là thất lạc quyền lợi cùng của cải, chỉ bảo lưu hoàng thất tên. Nhìn tấm kia khế ước, Sở Vô Tình không khỏi lộ ra cay đắng vẻ mặt. Giấy trắng mực đen, lại có lúc trước ngũ đại quốc sư ký tên. Đây là chống chế không được. Mặc dù là luật pháp, cũng là muốn bảo đảm hết thảy khế ước. Sở Vô Tình làm thủ tịch đại pháp quan, không chỉ không có quyền ngăn cản, ngược lại càng muốn lấy mình làm gương. Lạnh lùng nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai nói, đại sở hoàng thất dưới cờ hết thảy sản nghiệp, đem đóng gói đối ngoại đấu giá. Dừng một chút. Yến Quy Lai nói, bởi vì chúng ta khiếm khuyết chính là kim loại. Bởi vậy, lần này đấu giá, người đấu giá, chỉ có thể lấy vàng dòng bạc trắng tiến hành đấu giá. Kim phiếu loại hình, không thu, ngươi, chuyện này, đối mặt Yến Quy Lai. Tất cả mọi người đều một mặt không nói gì. Hiện tại cả nhân tộc, nơi nào còn có vàng dòng bạc trắng à? Mặc dù có người có. Cũng không dám lấy ra dùng à? Không phải vậy, rất khó nói rõ ràng những này hoàng kim cùng bạch ngân. Đến cùng là từ đâu đến? Phải biết, Sở Vô Tình đả kích tham hủ, chính tiến hành khí thế hừng hực, bởi vì tham hủ mà rơi đầu, đã không xuống vạn người. Cái này mấu chốt trên, ai dám lấy ra vàng dòng bạc trắng đến đấu giá? Này không phải muốn chết sao? Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai nói, như vậy đi, 1000 tòa thành thị, đại sở hoàng thất tổng cộng có 10 vạn gia cửa hàng. Ta ra 10 triệu lượng hoàng kim. Mua lại này 3 vạn ra cửa hàng. Người đang nói đùa sao? Nghe được Yến Quy Lai, Sở Vô Tình tức giận nói. Tùy tiện một tòa cửa hàng, giá trị cũng đã có hơn 10 triệu lạng vàng rồi. Ngoặc kép, nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói, bán kim phiếu sao? Có thể đồ chơi kia muốn tới cần gì dùng? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Vô Tình nói. Vàng dòng bạc trắng cũng không phải là không thể. Thế nhưng tối thiểu, muốn thiết một cái giá quy định đi. Gật gật đầu, Bạch Băng tiếp lời nói. Không sai, giá quy định nhất định phải có. Tối thiểu, cũng phải 1 tỷ lạng vàng lên đi. Ngoặc kép, kiên quyết lắc lắc đầu. Sở Vô Tình nói, 1 tỷ cũng không được à. Tối thiểu cũng phải hơn 1.100 triệu lạng hoàng kim. Đến, khoát tay áo một cái. Không chờ hai người nói hết lời, Yến Quy Lai liền mở miệng nói. Gia ta ở ngoài, hiện tại cũng không ai mua được đi. Vì lẽ đó ta đã có thể chính là tuyên bố. Đấu giá chảy vỗ, chảy vỗ. Nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Cố ý phản bác Yến Quy Lai. Nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Ngoại trừ Yến Quy Lai ở ngoài, sẽ không có người mua. Không phải là không muốn, mà là mua không nổi. Càn khôn thế giới cũng không thiếu phú hào. Nhưng là những phú hào kia trong tay, đều là kim phiếu, mà không có vàng dòng bạc trắng. Chân chính có thể một lần, móc ra nhiều như vậy hoàng kim bạch ngân, thật sự chỉ có Yến Quy Lai một người. Bởi vậy, nếu như Yến Quy Lai không chịu đấu giá, xác thực có thể tuyên bố chảy vỗ. Đương nhiên, cũng có thể đem những cửa hàng này, dùng kim phiếu cùng ngân phiếu đến đấu giá. Nhưng là chính như Yến Quy Lai nói như vậy, kim phiếu cùng ngân phiếu có ích lợi gì? Này không phải khôi hài chơi đó sao? Nếu mà bắt buộc, ở đây 13 người, chỉ cần giơ tay biểu quyết một thoáng, là có thể tăng phát 100 vạn ức kim phiếu. Bởi vậy, kim phiếu cũng được, ngân phiếu cũng được, kỳ thực vì là chính là lưu thông. Cái đó bản thân tức không phải tài nguyên, cũng không có giá trị. Hiện tại, loài người khuyết thiếu chính là vàng dòng bạc trắng, mà không phải kim phiếu cùng ngân phiếu. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai nói, ta chỉ chịu ra 10 triệu lượng lạng vàng, nhiều hơn nữa một phần, ta đều sẽ không mua. Chính các ngươi nhìn làm đi. Nghe được Yến Quy Lai, Sở Vô Tình mãnh cắn răng nói, ngươi không mua, vậy chỉ thu về chính bộ hết thảy. Quái dị nhìn một chút Sở Vô Tình, Yến Quy Lai nói, thu về chính bộ hết thảy. Ngươi là ở trêu chọc ta sao? Chính bộ nắm một đống bất động sản làm cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Sở Vô Tình ngẩng lên đầu lâu nói, vậy còn không đơn giản sao? Vừa đến có thể chậm rãi đối ngoại bán ra. Thứ hai, cũng có thể đối ngoại cho thuê mà. Cái gì? Đối ngoại cho thuê? Nghe được Sở Vô Tình, Yến Quy Lai hét quái dị nói, ngươi là đang nói đùa sao? Các ngươi pháp bộ, không phải vừa vặn ngăn lại ta cho thuê những cửa hàng kia sao? Ngoặc kép, cái gì? Chuyện này, nghe được Yến Quy Lai, Sở Vô Tình lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại. Cảm tình nói, đi một vòng lớn, Yến Quy Lai ở chỗ này chờ hắn đây. Sở Vô Tình ngoác mồm lè lưỡi đồng thời, Bạch Băng cùng Diệp Linh chờ người, cũng đều mặt đỏ tới mang tai cúi đầu. Thật nói đến, đoạt lại đại sở hoàng thất hết thảy sản nghiệp, còn là nhân tộc 7 đại tướng, liều mạng kiến nghị cùng chấp hành. Lúc trước, nhân tộc 7 đại tướng mục đích rất đơn giản, chính là muốn dùng đại sở hoàng thất sản nghiệp, đổi lấy vàng dòng bạc trắng, dùng để tu sửa, thậm chí là chế tạo mới trang bị, lấy lắp ráp cho phía trước tướng sĩ, dùng để chống lại yêu tộc. Bởi vậy, giờ cho tới bây giờ, đại sở hoàng thất ngoại trừ hoàng cung ở ngoài, tất cả sản nghiệp, kỳ thực đều không về đại sở hoàng thất hết thảy. Chỉ có điều, sau đó, Yến Quy Lai một người, liền móc ra lượng lớn hoàng kim cùng bạch ngân. Hơn nữa Sở Vô Tình phản lại hủ, thanh tra tịch thu hoàng kim bạch ngân, Dĩ nhiên tập hợp được rồi, quân bộ cần thiết hết thảy hoàng kim cùng bạch ngân. Bởi vậy, vẫn vừa đến, mọi người đều quên đại sở hoàng thất sản nghiệp đã bị đoạt lại, quyền sở hữu đã không về đại sở hoàng thất. Hết chương.